Tiên Linh Đồ Phổ, chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 28.989, theo sát ở phía sau. Gác sách, con thần phong cảnh vấn đề xuất hiện, trước mặt nghe được đồng dạng. Đại khái mấy tháng phía trước, bí cảnh bên trong, rất nhiều phong nhãn xê dịch vị trí, ngay từ đầu thần phong cảnh quản lý chấp sự cũng không có để ở trong lòng, phong nhãn xê dịch việc này thường có tại thần phong cảnh tuyệt không hiếm lạ. Thế nhưng là từ từ, phong nhãn xê dịch được càng ngày càng nhiều lần, thậm chí mấy cái lớn phong nhãn xê dịch đến chủ yếu quáng mạch lên. Những thứ này lớn phong nhãn uy lực cực lớn, không phải kết đan tu vi không thể tới gần, mắt thấy đã ảnh hưởng đến sản xuất, mấy vị chấp sự vội vàng đem sự tình trên tình báo đi. Chỉ là phong nhãn xê dịch không có còn lại dị thường. Tiễn gia Nhạc xác nhận một lần, vì cái gì chấp sự cung kính trả lời. Là, đã chỉ là phong nhãn xê dịch vậy chỉ cần truyền trả lời đi là được, lần này chính là cái việc tốn thể lực. Hai người không có hỏi nhiều nữa, tại mấy tên chấp sự cung tiễn dưới, ra quạng mỏ, đi thực địa nhìn tình huống. Thần phong cảnh mặc dù chỉ là cái trung đẳng mật cảnh, nhưng cũng không phải một hai ngày có thể đi dạo xong, mang theo trúc cơ tu sĩ khó tránh khỏi không tiện. Lại nói, phong nhãn xê dịch lộ tuyến, mấy tên chấp sự đã sớm ghi lại ở sách Thái Bạch Tông chấp sự năng lực vẫn là rất đáng tin cậy, mưu điểm tư lợi nhưng có thể tránh khỏi không, nhưng loại đại sự này, bọn hắn không dám ra sai lầm. Rời đi đầu này chủ yếu nhất quáng mạch nhìn thấy trước mắt đều là cắt đất linh ngọc dõi mắt chung quanh, chỉ gặp giữa không trung hoặc xa hoặc gần trôi đi lấy từng cái phong nhãn, lộ ra kỳ diệu mà tráng lệ. Nàng tán thán nói, những thứ này phong nhãn, thực sự là tu luyện phong hệ pháp thuật thật tốt chỗ. Đúng vậy a, chúng ta tông môn đệ tử, so tán tu cưỡng ép ư chính là ở đây. Tiễn gia Nhạc nói, hai người không lại trì hoãn thời gian, riêng phần mình thân khỏa kiếm khí, hướng cái thứ nhất lớn phong nhãn vị trí lao đi. Sau nửa canh giờ, bọn hắn chạy tới cái thứ nhất lớn phong nhãn sơ tại địa. Đến thực địa, hai người nhìn thấy một cái cự đại phong nhãn nằm ở quáng mạch biên giới vị trí theo các chấp sự ghi chép, chỉ sợ lại có nửa tháng, liền sẽ xâm nhập quáng mạch đến lúc đó. Lấy quảng sự tình liền sẽ bị đánh gãy. Hai vị sư thúc, hiện bọn hắn đến, nơi đây quáng mạch chấp sự vội tiến lên, đem sự tình một lần nữa báo cáo một lần. Còn tốt hai vị sư thúc đến, bằng không thì tiếp qua vài ngày. Chúng ta liền không có cách lấy quảng. Linh Ngọc nhìn lấy cái kia khảm vào quáng mạch biên giới, đem tiếp xúc đến tinh quáng quế đến nát bấy lớn phong nhãn, hỏi. Cái này phong nhãn trước kia cũng sẽ bốn phía xê dịch trà, là. Chấp sự bẩm, bất quá tông môn tiền bối tại thần phong cảnh nội bố trí có pháp trận. Hạn chế lại bọn chúng xê dịch góc độ, chúng ta nhìn đằng trước qua, pháp trận hơi có buông lỏng, đã ra cố qua. Chỉ là phong nhãn thoát ly pháp trận khống chế, yêu cầu truyền trả lời lúc đầu vị trí. Đến cùng là pháp trận buông lỏng, dẫn đến phong nhãn xê dịch góc độ tăng tốc vẫn là phong nhãn dị thường, dẫn đến pháp trận buông lỏng. Linh Ngọc vấn đề này, nhượng chấp sự cứ thế thoáng cái, có chút mờ mịt. Tự nhiên là, lúc đầu đương nhiên đáp án, ra miệng thời gian lại có chút do dự. Cái này tên chấp sự ngẫm lại cẩn thận đáp, trả lời sư thúc, chúng ta đầu tiên là hiện phong nhãn xê dịch mới đi kiểm tra pháp trận, bởi vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến cùng gì người làm đầu cũng không khẳng định, trình sư muội chẳng lẽ có vấn đề gì, tiễn gia Nhạc nghe nàng hỏi được kỳ quái, Linh Ngọc nhìn lấy cái kia phong nhãn, nói ra, pháp trận mất khống chế việc này thường có, nhưng cái này phong nhãn lực phá hoại mạnh như thế, tông môn hẳn là sẽ định kỳ gia cố pháp trận mới. Là, sư thúc nói không sai, cái kia chấp sự đáp, chúng ta ở chỗ này phòng thủ thứ nhất quản lý lấy quảng công việc thứ hai lúc nào cũng giám thị phong nhãn, định kỳ gia cố pháp trận. Như vậy các ngươi lần trước gia cố pháp trận, nhưng có dị thường. Cái này chấp sự nghĩ một lát nhi, lắc đầu, trả lời sư thúc không có. Linh Ngọc quay đầu nhìn tiễn gia Nhạc, tiền sư huynh, lý do an toàn, chúng ta vẫn là kiểm tra một lần đi. Tiễn gia Nhạc nghe cũng cảm thấy chuyện này không thể quá qua loa. Đây là bọn hắn kết đan về sau lần thứ nhất nhận lấy tông môn nhiệm vụ, mặc dù cống hiến không cao, nhưng cũng không thể ứng phó sự tình, vạn nhất sự về sau có vấn đề, vậy thì mất mặt. Hai người đại khái thương nghị một chút chia ra làm việc, một người đi kiểm tra pháp trận, một người đi kiểm tra phong nhãn. Tiễn gia Nhạc là cái điển hình kiếm tu, pháp trận một loại, hoàn toàn không hiểu, liền đi kiểm tra phong nhãn. Mà Linh Ngọc tám hóa huyền thật là một cái pháp trận tương tự pháp thuật, những năm này pháp trận có liên quan, liền đi kiểm tra pháp trận. Cái gì Trình Linh Ngọc đi thần phong cảnh, Hứa Ký Ba nghe được chân sư muội hồi bẩm tin tức có chút giật mình, sau đó trong lòng nổi lên hối hận. Bởi vì cùng sư phụ gấm đỏ chân nhân công pháp không hợp, nàng cũng không thích hợp ở tại Hỏa Tinh Cốc. Nửa tháng trước Huyền Nữ phong một vị tu tập mộc hệ pháp thuật kết đan chân nhân tọa hóa, vì cái này động phủ, nàng đợi rất nhiều năm, đương nhiên không thể bỏ qua. Đợi đến nàng cuối cùng đem động phủ chiếm dưới, quay lại sau khi nghe ngóng, thần phong cảnh đã xảy ra vấn đề. Hứa Ký Ba có chút ảo não, không phải để ngươi nhiều nhìn chằm chằm chút à, thế nào hiện tại mới phát hiện. Trong giọng nói của nàng rất có oán trách ý, chân sư muội cũng có chút không vui. Sư thì cũng không phải không biết ta tu vi không có ngươi cao, tông môn đại sự không xen tay vào được loại chuyện này, Nguyên Ninh Tử sư bá trực tiếp báo cáo trưởng môn, ta ở đâu nghe được đến. Nghe ra nàng không vui, Hứa Ký Ba vội nói, chân sư muội xin đừng trách, những ngày này bận quá tâm tình không được tốt, cũng không phải là trách ngươi. Mặc dù cùng là nguyên anh tu sĩ đệ tử, nhưng các nàng một cái là kết đan kỳ, một cái là trúc cơ kỳ, địa vị có cao thấp. Hứa Ký Ba chủ động xin lỗi, chân sư muội rất là hưởng thụ, cười nói. Ta minh bạch, Hứa Ký Ba thở phào. Vị này chân sư muội đã từng là nàng ngưỡng vọng mà không được đến gần nhân vật, mặc dù các nàng đều chỉ đạt tới trúc cơ kỳ, địa vị lại ngày đêm khác biệt. Tạo thành cái kết quả này, chính là vị này chân sư muội có không sai thân thế, dựa vào tiên tổ ban cho trực tiếp bái nhập nguyên anh tu sĩ môn hạ. Đương nhiên, nàng bây giờ không cần nhìn chân sư muội sắc mặt, thậm chí có thể sai xử nàng đông đi tây đi. Không thể phủ nhận, loại cảm giác này rất tốt, bất quá, nàng mục tiêu sao lại ở đây như loại này tôm tép, không có tư vị gì. Mặc dù như thế, chân sư muội vẫn không phải nàng bây giờ có thể tùy tiện đắc tội, nàng tại trong tông môn nhân mạch rất rộng, lúc trước vẫn là phí chút tâm tư, mới đưa chân sư muội lôi kéo tới. Nàng là lúc nào đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân sư muội nói, nửa ngày trước, Hứa Ký Ba nghĩ đến phía trước nhận được trưởng môn đưa tin phù càng thêm ảo não. Lúc đầu cho là mình chiếm hết tiên cơ, sự đáo lâm đầu mới phát hiện, nàng đã từng chỉ là người đứng xem, rất nhiều chuyện chỉ là nghe thấy, không cẩn thận liền bỏ lỡ. Bất quá, không sao, chỉ có rưỡi ngày mà thôi, hoàn toàn tới kịp. Hứa sư tỷ, chân sư muội nhìn lấy nàng, do dự một chút rốt cục vẫn là hỏi. Vì cái gì ngươi trình sư tỷ để ý như vậy, coi như nàng kết đan thì thế nào, ngươi cũng là kết đan tu sĩ, có cần phải để ý như vậy nàng à, đây là chân sư muội thế nào cũng nghĩ không thông một chút dưới cái nhìn của nàng. Vị này Hứa sư tỷ là cái người rất thông minh, làm việc cử chỉ rất biết ném người chỗ tốt, gần như không cùng bất luận kẻ nào trở mặt, làm sao lại nhất định phải cùng Trình Linh Ngọc không qua được, đây lúc trước đã kết đan, lại đem trúc cơ kỳ Trình Linh Ngọc liệt vào đối thủ. Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, vị kia trình sư tỷ thật lợi hại như vậy? Người không rõ, Hứa Ký Ba nói ra, chúng ta là cùng thời kỳ nhập môn, lại bị phân đến một ngọn núi, luyện khí thời gian cũng từng giao hào qua một trận. Ha, chân sư muội não bổ một phen bạn tốt trở mặt tiết mục. Kết quả Hứa Ký Ba nói, ta tư chất chỉ là bình thường, không thể so với nàng tu vi tăng trưởng nhanh chóng, là đuổi kịp người khác liều mạng cố gắng. Khi đó ta là thật tâm cùng nàng giao hảo, thế nhưng là nàng. Nàng làm cái gì? Hứa Ký Ba trầm mặc một lát, lắc đầu. Ta biết người như nàng, giao hảo nhất định là những thiên tài kia sĩ, sẽ không đem ta nhìn ở trong mắt. Ta không thèm để ý, một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành thiên tài sĩ. Nhưng là ta không nghĩ tới, nàng là như vậy xem ta. Nhìn thấy rời đi Lãm Nguyệt Phong đêm ấy, Hứa Ký Ba lòng bàn tay nắm chặt. Nàng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì phủ nhận nhân sinh của ta, cũng bởi vì nàng tư chất cao hơn ta, vận khí so với ta tốt, ta cố gắng như vậy, ở trong mắt nàng lại là không đáng một đồng. A, chân sư muội lộ ra chán ghét mà vứt bỏ biểu lộ. Loại trong ngoài bất nhất này người thực sự là chán ghét, không muốn lui tới cứ việc nói thẳng a, người khác thực tình đãi nàng, nàng lại âm thầm khinh bỉ. Hừ, Hứa Ký Ba lộ ra cười lạnh, đã dạng này, ta liền để nàng nhìn xem ta đúng hay không sẽ đi được so với nàng xa. Yên tâm, Hứa sư tỷ, ngươi nhất định có thể. Nàng tư chất so ngươi tốt, nhưng kết đan so ngươi muộn. Lại nói, nàng đan điền vỡ vụn qua, tất có tai họa ngầm. Chân sư muội an ủi, kỳ thật ngươi không cần thiết để ý như vậy nàng kết đan, nhưng chưa hẳn có thể kết anh, từ kiếm tu truyền pháp luật tu thế nhưng là chưa từng có nghe qua sự tình. Hứa Ký Ba nhẹ nhàng lắc đầu, lại không có cách đem nghi ngờ trong lòng nói cho chân sư muội. Chân sư muội luôn luôn không hiểu, vì cái gì nàng coi trọng như vậy Trình Linh Ngọc, lại nữ đệ tử bên trong khuất một chỉ sáu doanh phong không thèm để ý chút nào. À, sáu doanh phong thiên tư chắc tuyệt không giả, thế nhưng là, nhiều năm về sau, Thái Bạch Tông đệ tử nhắc lên trong môn nữ đệ tử cái thứ nhất nghĩ lại là Trình Linh Ngọc mà không phải sáu doanh phong. Là cái này phổ thông ưu tú tu sĩ cùng thiên quyến người khác nhau, rõ ràng cái trước đi ở phía trước, nhưng thời gian trường hà chảy xiết mà qua, có thể bảo trì lại màu sắc lại là cái sau, cái trước sẽ chỉ bị chậm rãi đãi đi tươi mới nhan sắc, biến thành một cái tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, 6 sư thúc trước kia thế nhưng là tông môn tư chất ưu tú nhất nữ đệ tử đây. Thật sao, thật nhìn không ra cái kia Trình sư tổ đây là nhiều năm về sau thường thường xuất hiện. Nàng không thèm để ý 6 Doanh Phong, là bởi vì nàng khẳng định chính mình sẽ đạt tới thành tựu như vậy. Mà chán ghét Trình Linh Ngọc từ Lãm Nguyệt Phong đêm ấy bắt đầu, đã biến thành bản năng. Nàng không cam tâm, dựa vào cái gì mình không thể làm thiên quyến người, mà muốn tại Trình Linh Ngọc trước mặt cúi thượng thiên cho nàng cơ hội như vậy, không phải dùng để lãng phí. Mà lại, nàng còn muốn chắc chắn chứ một chuyện khác. Sư phụ Nguyên Anh đại điển lên, Trình Linh Ngọc câu nói kia rốt cuộc là ý gì? Nàng thực sự không xác định chính mình có thể được đến cơ duyên như vậy, thụ lên thiên quyến chú ý Trình Linh Ngọc sẽ có hay không có lấy tương tự kỳ diệu cơ duyên. Hứa Ký Ba đứng người lên. Trần sư muội, ngươi đi về trước đi, ta đi chủ phong đi một chuyến. Ha, tốt. Trần sư muội có chút mờ mịt nhìn lấy nàng biến mất độn quang, gõ gõ đầu, nói một mình. Hứa sư thì thực sự là kỳ quái, tốt muốn biết về sau Trình sư thì sẽ kết anh giống như, làm sao có thể nha. Một lát sau, Hứa Ký Ba đứng tại Nguyên Ninh Tử trước mặt. Ngươi muốn đi thần phong cảnh? Nguyên Ninh Tử cau mày, nhìn lên trước mặt Hứa Ký Ba. Là còn mời sư bá thanh toàn. Nguyên Ninh Tử nói, cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, đi hai người đã đủ. Hứa Ký Ba lại nói, Nguyên Ninh Tử sư bá, ta không phải đến lĩnh nhiệm vụ, chỉ là có chuyện phải vào thần phong cảnh một chuyến. Thần phong cảnh hoàn cảnh đặc thù, thường xuyên có đệ tử xin nhập bên trong tu luyện, không phải cái gì hiếm lạ sự tình, chỉ là, Hứa Ký Ba cũng không phải là tu luyện phong hệ pháp thuật. Xong, Nguyên Ninh Tử không bao nhiêu vì khó khăn, ném cho nàng một mặt lệnh bài, đều là kết đan tu sĩ, liền xem như tiểu bối, cũng muốn cho chút thể diện. Hiện tại thần phong cảnh ra chút vấn đề, chính mình cẩn thận một chút. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu. Có em đọc PS luôn có người hỏi, Hứa Ký Ba vì cái gì nhìn chằm chằm Linh Ngọc, thế là chương này đại khái điểm thoáng cái. Cách chương.